Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3004, tiên tàng lực lượng, trái tim chi nguyên, đạo lăng tựa hồ đại triệt đại ngộ, trái tim của hắn toàn diện thiêu đốt, trái tim đều muốn hóa thành vũ trụ chi hải, hắn toàn bộ ngực lan tràn mãnh liệt gợn sóng, theo nhảy lên. Lệnh khắp nơi đều đi theo nổ vang vang vọng. Đây là một loại khủng bố thể hiện. Đạo lăng trái tim dĩ nhiên mở ra một đạo nhân thể tiên tàng, tràn ngập chí cường khí tức, chập trùng thời khắc trên trời dưới đất đều đi theo rung động. Đặc biệt trong cơ thể huyết thống như nộ hải ở cuồn cuộn. Trái tim chính là huyết dịch chi nguyên. Trái tim chi nguyên mở ra tiên tàng đại môn, để đạo lăng ngực óng ánh lóa mắt, vườn quanh kinh thế ánh sáng lộng lẫy, để đạo lăng thân thể huyết dịch sôi trào, hắn toàn thân thần quang đại thịnh. Đây là một loại phi thường thần diệu thể hiện, để đạo lăng phi thường kích động, bởi vì hắn tìm tới một con đường, tìm tới một cái nhanh chóng tăng lên chiến lực con đường, mà con đường này chính là vô địch đường. Đây chính là thân thể áo nghĩa. Đạo lăng ở cự thần trên người được rất lớn dẫn dắt. Có lẽ này 30 năm sẽ là hắn này mấy chục năm mạnh nhất kỳ ngộ. Dưới cái nhìn của hắn lại mạnh bảo vật, cũng không sánh nổi hoàn thiện bản thân. Truyền thừa địa trầm mặc, thánh quân sắc mặt xanh đỏ trắng đen. Hắn vẫn cười nhạo đạo lăng, nhưng là hiện tại bị mạnh mẽ làm mất mặt. Này, bất diệt long bọn họ trầm mặc, nhìn chằm chằm đạo lăng, hắn là làm thế nào đến, mặc dù coi như đơn giản, nhưng là chân chính muốn làm được là khó khăn bực nào. Đạo lăng đầy đủ vắng lặng dòng dã 2 năm, chỉnh hợp sở học của hắn, mới có thể mở ra một con đường, đương nhiên con đường này một điểm mở ra, liền không chỉ là một cái. Mà là có vô số con đường, thân thể chính là một cái tiên tàng, có thể vô hạn đi mở mang. Đạo chủ thiên tôn nhìn một chút đạo lăng, chính là khép lại con mắt. Đạo lăng đường hắn đã sớm tìm tòi ra đến, hắn tới đây mục đích cũng không phải cự thần truyền thừa. Hắn chẳng đáng với tu hành bất kỳ cường giả truyền thừa. Hắn đi chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chí cường con đường. Không chính là hoàn thiện một cái không thiếu sót mật văn đồ sao. Không có cái gì có thể có ý nghĩa kiêu ngạo, thánh vương cười nhạt. Chưa từng để ở trong lòng, tùy ý đạo lăng thân thể lại mạnh, cũng không sánh được hắn vô địch thân. Truyền thừa địa trầm mặc, đạo lăng đột nhiên đi ra con đường. Để bọn họ trầm tư, thử nghiệm có thể đi hay không trên con đường này. Đạo lăng mở con mắt, yên lặng thể ngộ. Mấy ngày sau hắn triệt để thức tỉnh. Giai đoạn thứ nhất triệt để đi qua. Hắn tìm tòi ra một cái nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đường. Đạo lăng đem hỗn độn nữ cùng hình thiên tỉnh lại. Ra ngoài hắn dự liệu chính là hình thiên biến hóa có chút kinh người. Hắn dĩ nhiên có thể toàn phương vị tìm hiểu mật văn đồ. Hơn nữa những này mật văn hình vẽ là sống sót. Điều này làm cho hắn có chút ước ao. Dù sao cũng là hình tộc thủy tổ. Hình tộc tộc nhân tự nhiên là thích hợp nhất cự thần đại đạo. Hình thiên cũng vô cùng hưng phấn. 2 năm nay bế quan hắn từng bước trở nên mạnh mẽ. Hắn có lòng tin ở 30 năm bên trong đi lên cự thần con đường. Điều này làm cho đạo lăng phi thường chờ mong. Đạo chủ phủ hiện tại có tiên thiên đạo thể. Nếu là đang đi ra đến một tôn hình thiên, vậy coi như là hai đại vô địch giả trấn thủ. Đạo lăng cùng hình thiên, hỗn độn nữ giao lưu đoạt được kinh nghiệm. Dù sao cũng là vô địch giả truyền thừa. 30 năm vẫn là quá ngắn. Giao lưu nửa tháng sau từng người được một ít dẫn dắt. Đạo lăng tiếp tục quan sát cự thần. Vừa mới bắt đầu đầu tiên nhìn quan sát cự thần thời điểm. Quá rườm rà, căn bản là không có chỗ xuống tay. Hiện tại hắn nhìn cự thần, rất nhiều mật văn đồ đều có thể lý giải đi ra. Tìm hiểu con đường nâng cao một bước. Đạo lăng nhìn chằm chằm cự thần hai chân. Người hai chân có thể nói lực căn nguyên. Cự thần hai chân quả thực chính là hai mảnh cổ xưa vũ trụ cắm rễ ở chỗ này. Hằng cổ bất động, lan tràn sụp nứt chư thiên vạn giới lực cảm. Đạo lăng không có đi trình hợp hắn có thể nhanh chóng tìm hiểu ra đến mật văn đồ. Những này mật văn đồ tìm hiểu ra đến nhiều lắm tăng cường một ít thịt thể tiên tàng. Đối với đạo lăng tới nói căn bản không tác dụng lớn. Hắn chuẩn bị khai phá mạnh nhất thân thể tiên tàng. Ồ, quan sát cự thần thể xác thời khắc. Đạo lăng mơ hồ phát hiện hắn lấy trái tim chi nguyên. Có thể càng rõ ràng hiểu rõ cự thần lực lượng. Trái tim của hắn chi nguyên tựa hồ cùng cự thần hình thành một con đường. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kinh hỉ. Tìm hiểu ra hoàn chỉnh mật văn đồ. Liền cùng cự thần thành lập một loại nào đó quan hệ. Như vậy tìm hiểu cái khác mật văn đồ tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều lần. Thời gian không thể nghi ngờ lại tiết kiệm. Đây chính là ngàn tỷ lớp mật văn đồ. 30 năm làm sao có khả năng toàn bộ ngộ ra. Đại nhân vật bế quan một lần hơi một tí hơn trăm năm. 30 năm đối với đạo lăng bọn họ tới nói vẫn còn có chút ngắn ngủi. Bọn họ rốt cuộc ở tìm hiểu vô địch giả đạo. Đạo lăng nhìn chăm chú cự thần. Không ngừng cảm ngộ cự thần lực lượng. Đầy đủ quá nửa tháng. Hắn tựa hồ dung nhập vào cự thần thân thể bên trong. Dung nhập vào hai chân của hắn bên trong. Một mảnh mênh mông cương vực. Không gì không xuyên thủng. Phảng phất hằng cổ bất diệt đại lục treo ở đây, lại dường như ngàn tỷ viên tinh đấu treo lơ lửng, tỏa ra sâu không lường được căn nguyên khí tức. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở mảnh này cương vực bên trong, cảm ngộ cự thần căn nguyên, thế nhưng cách cục quá rộng lớn, đạo lăng lại như là một hạt hạt cát phiêu ở đây, tìm kiếm hắn đường, một năm này lại đi tới. Hình thiên biến hóa rất nhanh, toàn bộ thể xác bị sức mạnh huyết thống bao phủ. Thân thể của hắn kỳ thực sinh ra đếm không hết mật văn đồ. Thân thể của hắn tiên tàng ngày càng khủng bố, hắn gốc gác ngày càng cường thịnh, hắn đều đột phá, quấy nhiễu tọa quan cường giả. Một đám người không nói gì, hình thiên chỉ có điều tôn chủ cảnh giới tầng 2. Nếu không có đạo lăng hắn không thể đi tới nơi này. Hình thiên bước vào ba tầng tôn chủ. Hắn có thể cảm giác được chính mình mạnh mẽ. Đây là một lần toàn phương vị tăng lên. Chiến lực tăng vọt một đoạn dài. Mơ hồ có vô địch bá chủ uy thế. Một năm này hình thiên tiến bộ cái khác. Những cường giả khác vẫn ở vắng lặng. Đêm năm thứ tư. Thậm chí năm thứ năm đến thời khắc, tựa hồ một khẩu tuyệt thế thiên kiếm xuất khiếu. Đao kiếm vương có trọng đại đột phá. Hắn thiên mục quả thực hóa thành hai cái kiếm thai. Dâng lên tuyệt thế khí thế. Đao kiếm vương đạo cùng những cường giả khác không giống. Đao kiếm một thể, lấy cự thần đến thôi diễn hắn con đường. Hắn tựa hồ cũng là khai sáng cổ kinh thư. Một năm này còn lại cường giả tiến triển to lớn. Đã 5 năm, những người này đều là bất thế kỳ tài. Dồn dập tìm tòi đến một con đường. Thân thể tiên tàng kéo dài mở ra. Một tôn tiếp một tôn cường giả phía sau lưng đều dựng lên vũ trụ người khổng lồ. Đây là cự thần đạo ở hiện ra. Vũ trụ người khổng lồ cố nhiên phi thường mơ hồ. Thế nhưng có một loại thông thiên triệt địa uy năng khuếch tán. Thiên tôn là đáng sợ nhất. Hắn đều muốn hiển hóa ra một cái phân thân. Vũ trụ người khổng lồ trong 5 tháng bước chậm. Gần bước vào một giới này. Trong này đi qua 5 năm, bên ngoài cũng là 1-2 tháng. Cự thần truyền thừa địa đến rồi một vài người. Xa xa nhìn thấy hỗn độn khu vực có một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt, tràn ngập hừng hực gợn sóng, quét ngang 1 triệu dặm non sông. Phần tiên ra tay muốn canh giữ ở truyền thừa địa bên ngoài, muốn tuyệt sát đạo chủ. Chuyện này quá to lớn, phần bá chết khẳng định cũng đạo lăng có quan hệ trực tiếp, bằng không phần tiên làm sao sẽ giận ra. Liền đế hải đều không để ý tới, cũng muốn chém giết đạo lăng một giải trong lòng đại hận. Phần tiên muốn ra tay, tổ long giáo đều bị kinh động. Ở tổ long đỉnh bên trong ngủ say Thương Tuyệt cùng tiểu hắc long khí tức càng ngày càng tuyệt thế. Bọn họ rất lo lắng, phần tiên quá mạnh mẽ, đã là thiên vương. Nếu là hắn cùng đạo lăng tao ngộ khẳng định là liều mạng tranh đấu. Nghe đồn phần tiên cảnh giới rất khả năng là tầng 7, thậm chí tầng 8 tôn chủ. Vũ trụ sơn thiên phong đều vắng lặng, coi như là sư tuấn bực này cường giả đều chỉ là nhìn tinh mà thán. Lấy phần tiên hiện tại thành tựu, thiên phong không ai chống đỡ được hắn. Hỏng rồi. Đạo lăng cảnh giới không cao, nếu là cùng phần tiên tao ngộ bị nhiều thiệt thòi. Cự thần truyền thừa địa chính là thể tu một mạch thủy tổ nơi, đạo lăng nên có thể có được đại tạo hóa. Đại trưởng lão đều lo lắng, hắn tự nhiên rõ ràng hiểu rõ đạo lăng thực lực. Nếu là khoảng thời gian này không có quá to lớn tiến triển, phỏng chừng đánh không lại phần tiên. Bọn họ tao ngộ quá sớm mà ni, ngoại giới rất loạn, cự thần truyền thừa địa đều không cảm giác được thời gian trôi qua. Thực thì đã dòng dã 10 năm đi xong, cự thần truyền thừa địa thập đại người truyền thừa khí tức đều phát sinh biến hóa rất lớn. Rốt cuộc 10 năm trôi qua, mỗi người thân thể đều cường thịnh một đoạn, bọn họ đang diễn hóa cự thần đại đạo. Bởi vì ở đây ai diễn biến cự thần đại đạo càng nhiều, ai liền có thể được truyền thừa cuối cùng. Húng, bất diệt long càng ngày càng khủng bố như vậy, hắn đều muốn triệt để lột xác thành một cái chân long. Trong cơ thể khí huyết như biển đang gầm thét, hắn ẩn núp 5-6 năm một chưa thức tỉnh. Khí thôn hồng hoang, vô địch khí tức càng thêm dày đặc. A-di-đà-phật. Ma Phật miệng tụng chân kinh, hắn càng ngày càng siêu nhiên hậu thế, Phật thể chống đỡ tiên, diễn biến cự thần đại đạo, toàn thể bao trùm lít nha lít nhít mật văn đồ. 20 năm sau, thật phải cố gắng tranh tài tranh tài, bất diệt long đều muốn khâu nhịn được chém giết một hồi. Đo lường sở học của hắn, Hình Thiên trong lòng nặng nề. Hắn cố nhiên tiến bộ rất lớn, nhưng là cùng ma Phật những người này giao thủ, áp lực không khỏi quá lớn. Nhưng là 30 năm một khi đi xong, bọn họ nhất định phải chém giết. Cuối cùng sẽ có cự thần lưu lại ý chí lựa chọn tam đại người truyền thừa. Đến thời điểm ai được truyền thừa mạnh, ai liền có thể được truyền thừa cuối cùng. Ha ha, tiểu gia hỏa. 20 năm sau ta thật sự muốn biết ngươi mạnh bao nhiêu. Thánh quân nhìn Hình Thiên, gằn giọng âm khí đạo. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hình Thiên nổi giận, mấy năm qua thánh quân vẫn đối với nàng chê cười. Kỳ thực là đố kỵ Hình Thiên. Bởi vì hơi thở của hắn cùng cự thần càng ngày càng rất giống. Thậm chí cụ thể hắn được bao nhiêu mật văn đồ bọn họ căn bản không thấy được. Chỉ bằng ngươi, thánh quân khinh thường nói. Đừng tưởng rằng có đạo chủ che chở ngươi, ngươi liền dám đối với ta dùng loại này ngữ khí. Đạo chủ đã tự thân khó bảo toàn. Huống hồ đạo chủ những năm này một chút động tĩnh đều không có. Hắn mới tìm hiểu ra một cái mật văn đồ. Truyền thừa cuối cùng không có quan hệ gì với hắn. Nếu là trước thời gian bị knock out, Cái kia thật đúng là hiểu được chơi, đều giống như ngươi vậy yêu thích khoe khoang. Hình Thiên liếc chéo hắn, không muốn cùng thánh quân rông dài. Cái này kỳ ngộ đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Lãng phí một chút thời gian Hình Thiên đều phi thường không thoải mái. Thánh quân sắc mặt có chút âm trầm. Cự thần đạo là nhất không thích hợp hắn. Thân thể của hắn trình độ là trong những người này yếu nhất. Liền là có thể kéo dài tiếp tục tăng lên. Cũng tăng lên không được quá nhiều chiến lực. Ngươi cái này sâu, lá gan thật là lớn. Lừa dối qua ải, quả thực là đối với cự thần làm nhục. Thánh quân sắc mặt dị thường khó coi. Lời của ngươi thật là quá nhiều. Không thấy huynh đệ ta ở bế quan tu luyện. Ngươi nếu là cảm giác ở đây tốc độ tu luyện quá chậm, cút nhanh lên đi ra ngoài. Ngoại giới còn có rất nhiều người muốn đi vào. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, nhìn phía thánh quân. Đạo chủ, thánh quân song quyền nắm chặt, trong cơ thể sát khí bắn ra bốn phía. Vẫn đối với đạo chủ cướp đi hắn kỳ dược sự tình canh cánh trong lòng. Ngươi thực sự là quá ngông cuồng. Chúng ta 10 vị, tốc độ của ngươi là chậm nhất. Mới tìm hiểu ra một cái mật văn đồ. Ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Thánh quân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Truyền thừa cuối cùng cùng ngươi vô duyên. Có đúng không? Đạo lăng khí tức đang kéo dài tăng cường. Thời khắc này tựa hồ vô cùng mặt đất sụt lún. Hai chân của hắn trong nháy mắt thần quang ngập trời. Chuyện này quả thật chính là một cái vũ trụ người khổng lồ ở đây sinh ra. Mới nhìn, dường như hai cái hoàng kim chân lớn ngang qua ở trong thiên địa, cùng truyền thừa địa cắm rễ. Trong lúc nhất thời đạo lăng có một loại hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ thiên uy, bất diệt long bọn họ triệt để thay đổi sắc mặt. Đạo lăng lần này đầy đủ vắng lặng dòng dạ 8 năm. 8 năm sau thông thiên triệt địa, đây là đại thần thông tu sĩ phong thái. Đây là người căn nguyên tiên tàng thức tỉnh. Đạo lăng hai chân dường như hai đầu chân long nằm uốn lượn. Hắn như một tôn bất diệt tiên vương, đứng ở đây, nhìn xuống thánh quân, lạnh nhạt mở miệng, 30 năm kỳ qua đi. Không biết ngươi có thể hay không sống sót đi ra ngoài, được lắm đạo chủ. Chờ xem, thánh quân vẻ mặt tâm trầm, hắn coi thường đạo chủ. Đạo chủ cố nhiên tìm hiểu mật văn đồ phi thường ít ỏi. Thế nhưng tìm hiểu ra một cái mật văn đồ, liền mở ra một cái thân thể tiên tàng. Hết chương.